Chương 64. Cô Thắng Nam đã bị ấn vào ghế sau taxi mà vẫn còn kháng nghị. Chúng ta đi về trước, như thế có vẻ không ổn lắm. Chả nhẽ không chờ mọi người về cùng ư? Lộ tiên sinh xấu tính ngồi vào xe, đóng sập cửa lại. Chờ cái gì mà chờ, anh vẫn chưa hỏi tội em đấy. Bác Tài, lái xe đi. Cô Thắng Nam không hiểu, anh hỏi tội gì em cơ? Lộ Tấn lạnh lùng nói, anh đã nói từ lâu rồi, bảo em tránh xa tay bác sĩ đó một chút, vậy mà em còn đi hộp đêm với hắn. Anh ta nói với vẻ hết sức nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng vẻ khó chịu của anh ta khiến Cố Thắng Nam cảm thấy như mình đang đối mặt với một đứa trẻ cố tình gây sự, không có chút sức đe dọa nào. Thì em với bác sĩ Trung tình cờ gặp nhau, không phải là hẹn nhau đến đó. Lộ Tấn lạnh lùng quay mặt đi, rõ ràng không muốn nghe cô giải thích. Cố Thắng Nam đau đầu, bóp trán, không nói nữa. Cô nhìn phía tài xế, bác Tài ơi, sao vẫn chưa đi? Tài xế tủi thân nói, cô chưa nói với tôi hai người cần đi đâu, tôi biết đi kiểu gì đây. Cố Thắng Nam trợn mắt, quay sang nhìn Lộ Tấn, thấy anh ta phớt lờ mình. Cố Thắng Nam kéo tay áo anh ta, này, anh ở khách sạn nào? Lộ Tấn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại, cô chỉ nhìn thấy gáy anh ta. Cố Thắng Nam nổi giận, này, anh tưởng mình là đại gia thật đấy à? Cô đang định hỏi lần nữa, lúc này Lộ Tấn mở miệng, tiểu khu XX. Đây không phải là địa chỉ nhà cô ư? Cố Thắng Nam sửng sốt, bố cô và Vượng Tài đều ở nhà, anh ta về nhà cô làm gì? Nhưng cô vừa nghi hoặc về phía Lộ Tấn, lái xe đã nổ máy. Còn Lộ Tấn, mặc dù mở miệng nói được một câu, nhưng bây giờ vẫn quay gáy về phía cô. Cố Thắng Nam cũng giận dỗi quay đầu đi, thầm nghĩ trong lòng, bây giờ anh làm em bực mình như vậy, đợi lát đến nhà em, Vượng Tài nhất định không để anh yên, để anh phải bực mình hơn em 100 lần. Nhưng mà đáng tiếc, hy vọng của cô Thắng Nam chắc chắn không thành. Không ngờ là bố cô và Vượng Tài đều không ở nhà. Thực ra ngay lúc lấy chìa khóa mở cửa, Cố Thắng Nam đã sinh nghi. Giờ này Vượng Tài vừa nghe tiếng mở khóa đã vui sướng chạy ra cửa đón cô. Nhưng lần này cô lại không nhìn thấy nó ngồi trên đôi dép của cô, nhè răng trợn mắt cười với cô nữa. Cố Thắng Nam đứng ở cửa nhìn vào phòng khách, tất cả đèn trong nhà tắt, vậy mà không có ai ở nhà ư? Có tiếng đóng cửa vang lên sau lưng. Đừng tìm nữa. Tiếng đóng cửa chấm dứt, tiếng Lộ Tấn vang lên, tối nay không có ai về đâu. Cố Thắng Nam không thể tin được, đây quả thực là chuyện viển vông. Bố em và Vượng Tài chỉ cho anh mượn nhà một đêm ư? Thật ra tất cả sinh vật giống đực đều rất dễ mua chuộc mà. Lộ Tấn bật đèn treo, khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Anh tặng họ hai chiếc vé xem trình diễn bikini tối nay, thế là bố em và Vượng Tài đi xem rồi. Trình diễn bikini à? Cố Thắng Nam trợn mắt, có đơn vị nào lại tổ chức trình diễn bikini trong thời tiết lạnh thế này không? Còn nữa, Vượng Tài đi xem bikini làm gì? Nó biết thưởng thức ư? Cố Thắng Nam chưa giải đáp được các nghi vấn trong đầu thì Lộ Tấn đã ôm cô lên. Cố Thắng Nam mất thăng bằng, hai chân bị nâng cách mặt đất, cứ thế bị anh ta nhấc cả người lên như là nhổ củ cải và mang đi. Cố Thắng Nam hoảng sợ ôm chặt cổ anh lại, này này này, anh định làm gì vậy? Lộ Tấn ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt không đổi, tim không đập nhanh, bật ra ba chữ, anh đói rồi. Người đàn ông này nóng vội quá đi mất thôi. Hai tai Cố Thắng Nam lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Nhưng đầu óc lại bị một loại khát vọng không biết tên nào đó lấp đầy, khiến cô không còn hét lên nữa, thậm chí còn ngoan ngoãn ôm cổ anh ta không buông. Cảm thấy đầu ngón tay nóng lên khi tiếp xúc với người anh ta. Nhưng mà khi Cố Thắng Nam đang cắn môi thẹn thùng, thì Lộ Tấn đột nhiên đặt cô xuống. Cố Thắng Nam thầm nghĩ, không đúng, còn cách phòng ngủ một đoạn xa như vậy, tại sao anh ấy đặt mình xuống đây? Cô lại cúi đầu xem. Ơ hay, mình bây giờ đang đứng bên cạnh bàn ăn à? Lộ Tấn hoàn toàn không biết rốt cuộc trong đầu người phụ nữ này đang suy nghĩ lung tung những gì. Đương nhiên bây giờ anh ta cũng không có tâm trí quan sát cô nữa, chỉ kéo ghế ra đặt mông ngồi xuống. Đợi em một buổi tối, bữa tối xong rồi, nến đã cháy hết, anh cũng chết đói thôi. Nói rồi cầm lấy dao nĩa. Cố Thắng Nam nhìn thấy cảnh này trong lòng thầm hung ác cho chính mình hai bạt tai. Cố Thắng Nam ơi Cố Thắng Nam, người ta nói đói rồi có nghĩa là người ta đói, chỉ là thế thôi mà. Xem ra Lộ Tấn thực sự đói lắm. Bình thường anh ta cực kỳ khó tính, vậy mà bây giờ vùi đầu ăn ngấu ăn nghiến, bất chấp thức ăn nguội lạnh từ lâu. Cố Thắng Nam cảm thán, khó trách tối nay anh ấy khó tính như vậy, thì ra là đói quá. Sau đấy cô liền kéo ghế ra ngồi đối diện Lộ Tấn, nhìn anh ta ăn. Bình thường vẫn luôn nhã nhặn, giờ gió cuốn mây tan như sói đói,

Sao, chị bị ốm ư? Cố Thắng Nam chưa kịp trả lời, Từ Chiêu Đệ thay đáp. À, cô ấy chậm hơn một tháng rồi. Lê Mạn a lên một tiếng, thuận miệng hỏi một câu, chị có thai ngoài ý muốn à? Giọng nói hết sức tự nhiên, nhưng mà Từ Chiêu Đệ hoảng sợ phanh trái đường. Vẻ mặt Cố Thắng Nam cũng sửng sốt. Từ Chiêu Đệ xoay người, gần như nằm bò trên lưng ghế, nhìn phía Lê Mạn. Cô nói gì cơ? Tiếng Trung của em kém lên thế cơ à? Em nói là có thai ngoài ý muốn ấy. Cố Thắng Nam lúc này khôi phục lại tinh thần, vẻ mặt dở khóc dở cười, đang định nói đâu có, lại bị Từ Chiêu Đệ cao giọng cắt ngang. Đúng rồi, tại sao tôi lại không nghĩ tới khả năng này nhỉ? Cố Thắng Nam bị lối tư duy của Từ Chiêu Đệ làm cho cả kinh, suýt quỳ xuống. Nếu Từ Chiêu Đệ còn tiếp tục phát biểu như vậy, Cố Thắng Nam làm sao chịu nổi? Cô đành nói rõ ràng, không thể đâu, thực sự không thể nào, bọn tớ luôn sử dụng biện pháp an toàn. Từ Chiêu Đệ tự hỏi tự trả lời, ờ nhỉ, thế thì thế nào đây? Này, bạn đừng uống thuốc nam vội, để khẳng định có thai hay không rồi tính tiếp. Cố Thắng Nam trợn mắt. Thế là cả đêm Cố Thắng Nam không ngủ được vì nghĩ đến câu nói đó của Lê Mạn. Trước khi ngủ, cô nói chuyện điện thoại với Lộ Tấn, dù không nhắc tới một chữ nào đến chuyện bệnh viện, nhưng chính cô vẫn bị hai chữ đó làm phiền cả đêm. Có thai. Cô nằm trên giường, lật đi lật qua, hồi tưởng lại, xem có phải lần nào cũng sử dụng biện pháp an toàn hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, loáng cái đã bình minh. Nhìn đồng hồ báo thức, 5:30, Cố Thắng Nam ngồi dậy, liếc mắt nhìn mình trong tấm gương lớn đối diện, hai mắt gấu mèo, mái tóc rối bời cực kỳ hốc hác. Cố Thắng Nam à, mày không được nghĩ lung tung nữa. Cô ra lệnh chính mình trong gương, thôi, tranh thủ ngủ mấy tiếng, dậy đi làm đi. Nói xong ngã vật xuống giường, kéo chăn quấn người, bắt em mình phải ngủ. Lần này không biết vì quá mệt hay là vì tự ra lệnh đã phát huy tác dụng, chẳng mấy chốc Cố Thắng Nam chìm vào trạng thái mơ màng. Nhưng mà lúc này đây, đột nhiên tiếng chuông cửa reo vang. Vừa buồn ngủ lại bị đánh thức một cách dã man, Cố Thắng Nam ngồi bật dậy như là cá chép lật người. Lát sau tiếng chuông biến thành tiếng đập cửa mãnh liệt. Lần này không những đánh thức Cố Thắng Nam mà còn đánh thức cả bố cô, Vivian và Vượng Tài. Một giây sau, tất cả mọi người trong nhà đều đi ra cửa chính, nổi giận đùng đùng. Mở cửa ra, đồng loạt gầm lên với kẻ khốn kiếp, sáng sớm quấy nhiễu ngoài cửa. Ai đấy? Từ Chiêu Đệ đứng bên ngoài bị dọa cho tái mặt, hồi lâu không nói được gì. Bố Cố Thắng Nam nhìn thấy người đó là Từ Chiêu Đệ, vẻ mặt lập tức trở nên hòa nhã. Tiểu Từ đấy à, sao sớm thế? Nào, vào nhà đi. Vivian cũng không tức giận nữa. Từ Chiêu Đệ, sáng sớm chạy tới gọi hồn ư? Làm gì mà đập cửa mạnh vậy? Làm tôi tưởng là kẻ cướp phá nhà. Vừa nói vừa giữ đôi mắt ngái ngủ đi về phòng. Sáng sớm tinh mơ thế này, Từ Chiêu Đệ lại hết sức tỉnh táo. Sau khi cười xin lỗi bố Cố Thắng Nam, cô lập tức kéo Cố Thắng Nam vào phòng ngủ, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, còn khóa trái cửa phòng. Này, gì vậy? Cố Thắng Nam vừa hỏi được, Từ Chiêu Đệ nhét một túi đồ to vào lòng cô. Cố Thắng Nam mở túi ra xem, tất cả đều là que thử thai. Không đợi Cố Thắng Nam phản ứng lại, Từ Chiêu Đệ đẩy cô, mau vào đi. Cứ như vậy, Cố Thắng Nam bị đẩy thẳng vào phòng tắm. Ngơ ngác đi vào, mười mấy phút sau, Cố Thắng Nam cả ngơ ngác đi ra. Từ Chiêu Đệ vẫn canh ở cửa, thấy cô đi ra, sải bước tới trước mặt bạn. Sao, kết quả thế nào? Cố Thắng Nam chán nản, giơ hai chiếc que thử lên. Từ Chiêu Đệ lập tức sát tới xem. Sau khi xem xong, Từ Chiêu Đệ rất bực. Tại sao kết quả khác nhau thế này? Cố Thắng Nam không nhịn được thở dài. Chắc chắn bạn mua phải đồ giả rồi. Thế tóm lại có hay không có? Mà Cố Thắng Nam đâu có biết. Từ Chiêu Đệ lại nghĩ rất thoáng. Thế thì đến thẳng bệnh viện khám đi, tuyệt đối không sai được đâu. Vừa nói, Từ Chiêu Đệ vừa kéo Cố Thắng Nam dậy, định đến thẳng bệnh viện. Cố Thắng Nam lại kéo Từ Chiêu Đệ ngồi xuống. Thôi, bảng chấm công của tớ thảm lắm rồi, không thể xin nghỉ thêm nổi nữa. Cô ngồi xuống cuối giường, chuyện gì đến quá đột ngột cũng khiến người ta hoang mang. Cô nằm xuống, lừa mình dối người. Tuần sau được nghỉ thì sẽ đi. Từ Chiêu Đệ lại không phát hiện ra sự mâu thuẫn nội tâm của cô, chỉ hỏi rằng, bạn có nói với Lộ Tấn không? Nghĩ đến điều này, Cố Thắng Nam càng thêm đau đầu. Đợi khi có kết quả chính thức thì mới nói với anh ấy sau. Nếu có thai thật, chẳng phải là cô là người bức hôn? Nếu không có thai thì càng không cần nói với anh ta sớm. Ôm ý nghĩ ngủ một giấc tỉnh dậy, tất cả phiền muộn sẽ biến mất.

Tối muộn, bãi đỗ xe cũng mở tối. Cô chỉ nhìn thấy một bóng dáng mờ nhạt ngoài cửa xe. Sau khi hạ kính xuống một nửa, cô Thắng Nam nhận ra người nọ là bác sĩ Trung đã thay y phục hàng ngày. Cô nhất thời ngẩn người ra. Trung Tử Nham cũng sửng sốt, liếc nhìn đôi mắt đỏ như là vừa khóc của cô. Em... Trung Tử Nham dừng lại, điềm nhiên chuyển ánh mắt qua chỗ khác. Cuối cùng không hỏi gì nữa, chỉ mỉm cười. Tôi thấy chiếc xe này có vẻ quen mắt, thì ra là em đang ở đây thật. Cô vội vàng giấu khăn giấy ra sau lưng, lại nhìn anh ta, hình như đối phương phát hiện ra cô có vẻ khác thường. Cô gượng cười nói, à, tôi đến đây thăm người bạn ấy mà, đang chuẩn bị đi về. Trung Tử Nham nở nụ cười hết sức tự nhiên. Vậy thì khéo quá, tôi cũng vừa hết giờ làm. Đúng lúc này điện thoại cô Thắng Nam rung lên. Cô vội lấy điện thoại trong túi ra. Vừa nghe máy, âm thanh từ Triệu Đệ vang lên. Bà cô ơi, cuối cùng bà chịu nghe điện thoại của tôi rồi. Giọng từ Triệu Đệ lộ ra sự hưng phấn, nhưng tâm tình cô Thắng Nam quanh quẩn dưới đáy vực, không cảm nhận được chút nào hứng thú. Sao vậy? Từ Triệu Đệ đột nhiên do dự, ậm ừ chốc lát, rồi cố giấu sự hưng phấn trong giọng nói. Đã muộn thế này sao bạn chưa về? Tớ đang ở nhà đợi bạn đây, mau về đi. Cô xem đồng hồ, vậy mà đã hơn 10 giờ tối. Cô Thắng Nam mệt mỏi day chán ở một tiếng rồi bỏ điện thoại xuống. Muộn thế này mà Từ Chiêu Đệ vẫn đến nhà tìm cô, chắc chắn nói đến chuyện có thai. Nghĩ đến điểm này, cô Thắng Nam càng thấy trong lòng rối bời, vô thức ngước lên gặp ngay ánh mắt của Trung Tử Nham. Anh ta đang quan sát cô kín đáo mà tỉ mỉ. Hiển nhiên anh ta sớm đã phát hiện cô có vẻ không ổn, nhưng lại lịch sự, không hỏi rõ ngọn ngành, giống như có người rình xem bí mật sâu thẳm nhất của mình. Cô cảm thấy chán ghét, chỉ bỏ lại một câu, bác sĩ Trung à, tôi về trước đây. Nói xong cô khởi động xe, đạp mạnh chân ga rời đi. Cô đảo ga quá mạnh, Trung Tử Nham đứng trơ mắt nhìn xe cô đâm sầm vào một đuôi xe khác vừa xuất hiện sau ngã rẽ. Lúc nhìn thấy chiếc xe rẽ về phía mình, cô Thắng Nam vội đạp phanh nhưng quá muộn. Chiếc xe theo đà vẫn lao về phía trước, cứ thế đâm thẳng tới. Xe đột nhiên dừng lại, người cố Thắng Nam lao về phía trước theo quán tính, lại bị dây an toàn giật lại. Cuối cùng Thượng Đế cho cô biết thế nào là nhà dột lại gặp mưa đêm. Cô thấy chủ xe nọ giận dữ bước xuống đi đến chỗ cô. Mà điều duy nhất cô có thể làm lúc này là trốn trong xe làm rùa đen rụt đầu, nhắm mắt ngồi chờ người đó đến tìm mình tính sổ. Nhưng mà thời gian yên tĩnh trôi qua, một phút, rồi hai phút. Chủ xe nọ không xông tới mở cửa xe, lôi cô ra ngoài tranh cãi như dự tính. Cô Thắng Nam chậm rãi mở mắt, nghi hoặc nhìn xung quanh, lại thấy Trung Tử Nham đang ngăn cản người giúp cô. Hình như là chủ xe biết Trung Tử Nham đang hùng hổ là vậy, nhưng sau khi nhìn thấy anh ấy, vẻ mặt người đó dịu đi nhiều. Chưa đầy 5 phút sau, chuyện được giải quyết. Chả biết là Trung Tử Nham nói gì với người đó, người đó chỉ thoáng nhìn cô qua vai anh ta, không mắng câu nào, lái xe đi luôn. Cô Thắng Nam không dám tin vào mắt mình nữa, vội hạ cửa kính xe, thò đầu nhìn xem người đó đã đi thật hay chưa. Trung Tử Nham đến bên cạnh xe, vuốt vuốt tóc cô. Thôi, đừng thò đầu nhìn như vậy nữa, càng giống rùa đen rụt đầu hơn đấy. Cô áy náy ngẩng đầu nhìn anh ta. Lúc này đây, Trung Tử Nham nhận ra mình vừa vuốt tóc cô, hành động này không khỏi quá hơi thân mật. Anh ta thản nhiên thu tay về. Cô Thắng Nam lại không nhận ra điều gì khác thường, chỉ hỏi anh ta. Anh quen người lái xe đó ư? À, anh ấy là đồng nghiệp của tôi. Vậy thì làm phiền anh chuyển lời giúp tôi, bảo anh ấy là tôi sẽ đền mọi chi phí sửa xe. Chuyện này tôi đã thương lượng với anh ấy, xe không hỏng nặng lắm, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường ấy mà. Trung Tử Nham dừng lại một lát rồi nhìn cô, sau đó mở cửa xe nói một câu không liên quan. Xuống xe đi. Hả, sao cơ? Tôi lái xe đưa em về, tránh lát nữa em mất tập trung đâm nhầm vào đâu đấy. Về mặt Trung Tử Nham không cho phép cố Thắng Nam từ chối. Trung Tử Nham tạm để xe lại bãi đỗ xe bệnh viện, lái xe đưa cô về. Trên đường đi chỉ có tiếng radio trên xe vang vọng. Trung Tử Nham giữ yên lặng, chỉ thỉnh thoảng nhìn người phụ nữ ngồi bên qua gương chiếu hậu. Rốt cuộc cô ấy đang suy nghĩ chuyện gì? Gương mặt cô đơn phản chiếu trên cửa kính dường như hòa làm một với cảnh đêm lấp lánh, lại dường như không hề ăn ý với nhau. Thực ra suốt quãng đường thời gian đi về, trong đầu cô Thắng Nam chỉ quanh quẩn một câu, cô nên làm thế nào đây? Xe đã về đến nơi, tiếng thiết bị dẫn đường vang lên hơi chói tai khi cô Thắng Nam đột nhiên bừng tỉnh. Cô nhìn ra ngoài cửa xe, đã về đến khu nhà cô. Cuối cùng Trung Tử Nham cũng phá vỡ sự yên lặng. Em ở tòa nhà số mấy? Số 14. Trung Tử Nham lái xe đến dưới tòa nhà số 14 rồi dừng lại. Cố Thắng Nam mở cửa xe, quay nhìn Trung Tử Nham. Tạm biệt anh. Trung Tử Nham sửng sốt. Chờ... Anh ta chưa nói xong bị tiếng sập cửa cắt ngang. Cô ấy cứ thế mà đi sao? Trung Tử Nham nhìn bóng lưng cô xa dần, lại cố nhìn chìa khóa cắm trên xe. Người phụ nữ này chẳng nhẽ không cần xe nữa. Cố Thắng Nam vốn không nghe thấy Trung Tử Nham bảo cô chờ. Trong đầu cô nghĩ đến chuyện khác cực kỳ rối rắm. Cô hoàn toàn quên mất anh ta lái xe của mình, chỉ cắm đầu cắm cổ đi vào nhà. Vừa đi vừa cố xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu cô. Nhưng mà khổ nỗi càng xua đuổi, những ý nghĩ đó càng bám chặt khiến cô không thể thở nổi nữa. Cô nên làm thế nào đây? Lộ Tấn nên làm thế nào? Còn tương lai nữa, phải thế nào đây chứ? Cô bước vào thang máy như là người mất hồn, bấm số tầng, rời khỏi thang máy. Trên hành lang ngoài cửa yên tĩnh, hình như tất cả đều giống hệt lúc cô rời khỏi vào buổi sáng. Nhưng thực ra mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Cố Thắng Nam lấy chìa khóa mở cửa, nhưng lại chậm chạp không muốn đẩy ra. Vừa nghĩ đến Từ Chiêu Đệ đang chờ mình ở nhà, vừa nghĩ đến hai chữ có thai được nghe vô số lần từ miệng Từ Chiêu Đệ, không khác gì mũi dao cắm sâu vào ngực cô, bàn tay cô trở nên cứng đờ. Nhưng mà chung quy vẫn phải đối mặt. Cố Thắng Nam lấy hết can đảm, cắn răng, đẩy mạnh cánh cửa. Không phải Từ Chiêu Đệ nói đang đợi cô ở nhà sao? Tại sao trong nhà không có ánh đèn thế này? Bước chân Cố Thắng Nam dừng lại ở cửa. Cô đang đứng sững ở đấy, đột nhiên có tiếng bước chân vội vàng vang lên ngoài hành lang. Chỉ trong lát sau, tiếng bước chân đó dừng lại đằng sau cô. Cố Thắng Nam quay lại là Trung Tử Nham. Lì thiếu ánh sáng, hai mắt anh ta hơi tối. Anh ta đưa cho cô một túi hồ sơ. Chìa khóa xe của em, với cả cái này nữa, em đánh rơi trên xe. Mượn ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang, Cố Thắng Nam nhìn thấy túi hồ sơ đó chính là báo cáo xét nghiệm của cô. Vậy mà cô lúc này là thê lương sao? Trung Tử Nham không nỡ nhìn thẳng, liên tưởng đến túi hồ sơ rơi trên xe. Loại túi này bệnh viện thường dùng để đựng báo cáo xét nghiệm hoặc bệnh án. Cho dù không mở ra xem, anh ta cũng đoán được đại khái, chắc chắn thứ trong túi hồ sơ này chẳng tốt lành gì. Lần này rốt cuộc Trung Tử Nham không nhịn được, khẽ xoa đầu cô. Có một số việc đừng nên nghẹn trong lòng. Cô Thắng Nam cố mím môi lắc đầu, nhưng cuối cùng không kiềm chế được. Cô che miệng cúi đầu bật khóc. Trung Tử Nham nhìn hai vai cô run rẩy. Anh ta lặng lẽ thở dài tiến lên một bước, kéo đầu cô vào vai mình, vuốt tóc cô. Cô yên lặng khóc, anh ta yên lặng an ủi. Đúng lúc này một tiếng rầm vang lên trong phòng, đó là tiếng nắm đấm đập vào một vật cứng. Hành động của Trung Tử Nham dừng lại, nhưng anh ta chưa kịp phản ứng, ngay sau đó có tiếng lách cách vang lên. Tất cả đèn trong nhà bật sáng. Sau khi hai mắt thích ứng được với ánh sáng bất ngờ, Trung Tử Nham nhận ra đôi mắt lạnh lùng đang nhìn mình từ phòng khách. Đương nhiên anh ta không chỉ đối mặt với hai ánh mắt này. Trong phòng khách còn có một đám người đang ngồi nhìn ra cửa. Cố Kiến Trung, Từ Chiêu Đệ, Vivian, mẹ Cố Thắng Nam, bố dượng Cố Thắng Nam và cả Lộ Tấn. Tất cả bọn họ khiếp sợ nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau ngay giữa cửa kia. Mà phía sau bọn họ, dòng chữ Marry Me căng ngang trên cửa sổ giống như là một câu chuyện cười hoa lệ giữa căn phòng yên tĩnh. Chương 67. Những người đã chờ đợi rất lâu trong phòng đều trợn mắt há mồm, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Duy chỉ có Lộ Tấn ngồi đó không nói câu nào, môi mím chặt, khiến bầu không khí càng giống một điềm báo trước cơn bão táp. Cố Thắng Nam quay đầu nhìn, bất giác sững sờ. Trong tất cả mọi người ở đấy, chỉ có Vivian phản ứng nhanh nhất. Hắn thu lại vẻ mặt kinh ngạc, mỉm cười với Cố Thắng Nam. Thắng Nam à, bà dẫn bạn về nhà chơi đi ư? Vậy cũng tốt. Bảo bạn của bạn cùng mọi người chứng kiến thời khắc ý nghĩa này đi. Vừa nói, hắn vừa đi tới trước mặt Cố Thắng Nam và Trung Tử Nham. Cố Thắng Nam vừa giơ báo cáo xét nghiệm vào túi sách, Vivian đưa tay ra, kéo cô và Trung Tử Nham, mỗi người một tâm sự đi thẳng vào nhà. Cố Thắng Nam bị kéo tới trước mặt Lộ Tấn, cô do dự dừng nửa bước. Lộ Tấn ngồi yên, ngẩng đầu nhìn cô một lát, rồi sầm mặt đứng lên. Bầu không khí giữa hai người vô cùng khó xử. Vivian vội liếc nhìn Từ Chiêu Đệ. Lúc này cô ấy mới tỉnh lại, đứng bật dậy, nhường chỗ bên cạnh Lộ Tấn cho Cố Thắng Nam. Ngẩn ra làm gì, có không mau ngồi xuống đi.

Dầm một tiếng, Trung Tử Nham bị đánh ngã thẳng xuống đất. Lục Tấn lạnh lùng nhìn anh ta nằm dưới sàn, sầm mặt bước đi, bỏ lại Vivian ngồi đó. Chỉ nghe tiếng nắm đấm đã không nhịn được mà nhe răng trợn mắt. Không ai ngờ sự việc lại phát triển đến nước này. Người không nên đi nhất đã đi, người không nên ở lại nhất vẫn còn. Trung Tử Nham và Cố Thắng Nam, hai người ngồi hai đầu sofa. Có lẽ ngay cả Trung Tử Nham cũng không rõ vì sao cuối cùng tất cả mọi người đều đi mà chỉ có một mình anh ta ở lại. Đối mặt với hiện trường tan hoang và người phụ nữ đột nhiên là mọi người khó hiểu này, cô không biết đã yên lặng bao lâu. Cuối cùng cô chịu mở miệng. Thực xin lỗi, tôi đã nói với anh ấy rằng chuyện này không liên quan gì tới anh. Tôi cũng không rõ vì sao anh ấy còn đánh anh. Trung Tử Nham nhún vai. Em càng nói không liên quan, anh ta càng cho rằng em lại ông, tôi ở bụi này. Chỉ khẽ mấp máy môi nói chuyện, Trung Tử Nham đã đau đớn suýt xòa. Lúc này đây, Cố Thắng Nam khôi phục tinh thần, quay sang nhìn anh ta. Lộ Tấn đấm không nhẹ chút nào, nửa bên mặt bác sĩ Trung sưng vù, khóe miệng rách tươm, đến tận lúc này vẫn còn dỉ máu. Để tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. À, em quên tôi là bác sĩ ư? Vết thương này tôi về nhà tự xử lý được. Nói rồi Trung Tử Nham đứng dậy chuẩn bị ra về. Bây giờ thứ em cần nhất là không gian riêng, tôi về trước là hơn. Cô và bác sĩ Trung chỉ quen biết sơ sơ, vậy mà hình như anh ta có vẻ rất hiểu cô. Cố Thắng Nam rất đỗi kinh ngạc. Đúng như lời anh ta nói, lúc này đây Cố Thắng Nam cần nhất là yên tĩnh, không bị quấy rầy. Suy nghĩ thật kỹ tiếp theo làm thế nào đây. Cô đưa mắt nhìn anh ta đi ra cửa. Anh ta mở cửa rồi nhưng lại dừng bước, quay người nói với cô. Nếu như em có tâm sự gì, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi. Cửa nhẹ nhàng khép lại, cuối cùng trong nhà chỉ còn một mình Cố Thắng Nam. Ngay cả bố cô và Vượng Tài cũng bị Vivian điều đến nơi khác tạm ở. Xem ra tất cả mọi người đều thất vọng về cô. Nghĩ tới đây, trong đầu cô hiện lên gương mặt Lộ Tấn. Khi cô và anh ở trong phòng ngủ, cô nói rằng cho em vài ngày, em cần suy nghĩ kỹ một chút. Khi ấy sắc mặt Lộ Tấn cực kỳ khó coi. Một người được trời sủng ái như anh ta chưa bao giờ bị phụ nữ từ chối, và đứng đó là quá bình thường. Quả thật điều này nằm trong dự đoán của cô. Nhưng hình như anh ấy vẫn muốn vớt vát. Sau khi dừng lại một lát để nén sự kiêu ngạo nhất quán của mình, ra vẻ hoài nhã nói lý do là gì. Bởi vì thằng bác sĩ kia ư? Tại sao anh ấy liên tưởng đến điều này chứ? Cố Thắng Nam vội vàng phủ nhận. Anh ấy hỏi tiếp. Vậy thì vì sao? Em biết chuyện Vivian tiết lộ chuyện em thử thai cho anh, cảm thấy anh đột nhiên cầu hôn là vì con ư? Cố Thắng Nam lúc ấy lập tức cứng họng. Vivian nói chuyện này với anh ấy à? Vậy anh ấy vì đứa bé nên mới... Đầu óc Cố Thắng Nam bị câu nói của anh ta làm cho rối như mớ bỏng bong. Thậm chí cô còn không nghe rõ câu tiếp theo anh ta nói là gì. Đúng đấy, anh nghe Vivian nói chuyện em thử thai, nhưng không phải vì con mà anh mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Bất kể em có thai hay không, anh cũng muốn lấy em có hiểu không? Đến tận lúc Lộ Tấn nói xong, Cố Thắng Nam mới thoát khỏi được tin dữ vừa rồi, buột miệng hỏi anh nói gì cơ. Lộ Tấn sốt ruột ôm đầu, lại đưa hai tay giữ chắc vai cô, buộc cô nhìn anh ta không chớp mắt. Có phải em lo lắng anh không thích trẻ con không? Mặc dù có một số đứa trẻ quả thật đáng ghét, nhưng mà về bản chất anh vẫn thích trẻ con. Không phải là một đứa trẻ không có bố mà anh không muốn có con. Sau này em có sinh một đội bóng, anh không ý kiến đâu. Cứ như vậy, Cố Thắng Nam bị lời nói vô ý lại vô cùng tàn nhẫn của anh đâm trúng chỗ đau. Trái tim vừa chua vừa chát như ngâm trong axit. Ngược lại, anh ta, người đàn ông trước nay vẫn luôn ngạo mạn và miệng lưỡi cay độc này, giờ hết sức mềm mỏng, thậm chí còn có vẻ đáng thương. Cố Thắng Nam lắc đầu. Rốt cuộc sự yên lặng kéo dài của cô khiến anh ta tuyệt vọng. Anh ta nhìn cô đầy mong mỏi. Cuối cùng vẻ mong mỏi tan biến, người đàn ông ngạo mạn cáu kỉnh kia quay lại. Anh ta tông cửa xông ra bỏ mặc cô. Màn cầu hôn sóng gió cứ thế trôi qua trong im lặng. Những người xuất hiện ở nhà cô đêm đó đều hiểu ngầm với nhau, im lặng không dám lên tiếng, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Điểm bất đồng duy nhất là một tuần tiếp theo, Lộ Tấn cũng không liên lạc với cô nữa. Chỉ có Tử Triệu Đệ xuất hiện trước mặt cô thường xuyên hơn. Một tuần tiếp theo, Cố Thắng Nam không hề được nghỉ ngơi, cô đi làm 7 ngày liên tiếp. Tử Triệu Đệ cũng vì thế thường đến Tử Kinh ăn cơm. Không phải Tử Triệu Đệ sợ cô làm chuyện điên rồ đấy chứ? Quả thật dạo này Tâm tình cô tháng năm không được tốt, nhưng chưa đến mức làm chuyện điên rồ. Cơm vẫn ăn, việc vẫn làm, chỉ hơi khó đối mặt với những người có mặt ở hiện trường cầu hôn đêm đó. Cô luôn cảm thấy những người này đã nhìn thấy cảnh lúng túng nhất, chật vật nhất. Cô không muốn bị người khác nhìn thấy nhất của mình. Hình như Từ Châu Đệ cũng nhận ra sự né tránh của cô, cho nên dứt khoát đến thẳng bếp sau tìm cô. Đối với biểu hiện của cô tháng năm dạo này, Từ Châu Đệ cảm thấy hơi thất vọng. Dạo này bạn sao thế hả? Có thai, kết hôn đều là chuyện tốt. Bạn quên mất nguyện vọng lấy chồng trước 30 của mình ư? Đến lúc nguyện vọng thành sự thật, đột nhiên bạn lâm trận lùi bước. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Cuối cùng cô tháng năm thở dài. Tớ không có thai. Thôi được rồi, có thai hay không không phải điểm mấu chốt của vấn đề này. Từ Chiếu Đệ phẩy tay bỏ qua đề tài, chuyển sang hỏi cô. Mấu chốt là tình hình của bạn và Lộ Tấn bây giờ thế nào? Chiến tranh lạnh à? Hay là chia tay rồi? Tớ hỏi Mạnh Tân Kiệt, anh ta chỉ nói Lộ Tấn về Thượng Hải, làm việc như điên. Đám nhân viên bị anh ta hành hạ sắp chết rồi đấy. Từ Chiếu Đệ thấy cô đột nhiên thất thần, liền chơi trò chiêu hồn. Tháng Nam, bạn có nghe tớ nói gì không đấy? Không phải cô tháng năm thất thần mà là ngẩn người. Chia tay à? Tình hình giữa cô và Lộ Tấn bây giờ chính là chia tay ư?